chàng ơi, nghe tâm mưa đầy ngàn năm còn mãi, ngàn sau còn mãi cho vai thêm gầy khi nắng khi mưa. Trùng dương lên bờ cạn trăng, trùng dương lên gọi mây thêm cho sông cuồng nộ. Cho sao cuộc